Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1816, Tam Đại Ác Đạo. Góc truyện audio.com. Trước mắt người này mặc dù chỉ là tứ giai huyền tiên, nhưng trên thân nhưng lại thoát ra một loại quân lâm thiên hạ, không thể ngăn cản khí thế ảnh tử. Bốn người đều là tâm thần đại chấn, bọn hắn tại hạ giới, cũng đều là tung hoành một phương cự phách, nhưng phi thăng đến thượng giới, nhiều năm như vậy xuống, trên người bọn họ nhuệ khí, đã sớm mài đi. Bọn hắn rất rõ ràng, tại đây thượng giới bên trong, mặc dù là cái này xa xôi Long Nguyên Tinh lên, bọn hắn cũng chỉ là không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Nhưng trước mắt này cá nhân bất đồng, trên thân người này toát ra một loại đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi phong mang nhuệ khí. Ta vì Hoang Vũ, đem làm chấn áp hết thảy. Những lời này trong, hết thảy, không phải chỉ mấy người bọn hắn người, mà là chỉ cái này Long Nguyên Tinh trên cường giả, thậm chí là thượng giới phần đông cường giả. Người có được như vậy đại khí phách hoặc là tên điên, hoặc là liền là chân chính loại người hung ác. Ít nhất bọn hắn trêu chọc không nổi. Mắt thấy Tô Tử Mặc đơn giản liền đem ba vị ngũ giai huyền tiên chém giết, ảnh tử đã sinh ra thoái ý, không được, được đại công tử tự mình ra mặt mới có thể giết chết người này. Ảnh tử trong đầu hiện lên ý nghĩ này, chỉ huy còn dư lại ba cái ngũ giai huyền tiên, khẽ quát một tiếng. Các ngươi ngăn lại hắn. Ảnh tử nói xong câu đó, liền muốn chạy trốn chiến trường. Nhưng hắn mới vừa vặn quay người, liền cảm thấy hoa mắt, trước người đã thêm một người. Người này đang mặc thanh sam, mặt mày thanh tú, chính cười tủm tỉm nhìn qua hắn. Hí, ảnh tử đồng tử co rút lại đã thành lỗ kim nhỏ, toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Làm sao có thể, ảnh tử quay người lúc trước, rõ ràng chứng kiến người này bị mặt khác ba vị huyền tiên làm cho ngăn trở, làm sao sẽ trong nháy mắt tựu đi tới trước người của hắn. Đây là thuấn di sao? Ảnh tử trong mắt hiện lên khiếp sợ, sợ hãi, mê hoặc mờ mịt. Sau một khắc trước mắt của hắn một đen, liền cảm giác được trong đầu truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, triệt để đã mất đi chi giác. Còn lại ba cái kia ngũ giai huyền tiên cũng giật nảy mình. Bọn hắn bộc phát ra mãnh liệt nhất thế công, kết quả tất cả pháp bảo, thần thông, bí thuật toàn bộ thất bại, Tô Tử Mặc vậy mà theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Chờ bọn hắn phản ánh tới đây thời điểm, liền chứng kiến Tô Tử Mặc ra tay, một trường đem ảnh tử chụp chết. Chân Long Cửu Thiểm, tuy rằng trước mắt Tô Tử Mặc chỉ có thể lập lòe một lần, nhưng trong chiến đấu cũng đã hiển lộ ra cực kỳ đáng sợ hiệu quả. Tô Tử Mặc quay người nhìn về phía còn dư lại ba người, ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt mà cười cười. Cái mới nhìn qua này văn nhược nho nhã thư sinh, lúc này ở ba người trong mắt giống như là một cái ma quỷ. Trốn, ba người chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, không chút nghĩ ngợi quay người bỏ chạy. Tô Tử Mặc thúc giục nguyên thần, đồng thời bộc phát ra hai đạo tiểu thần thông. Bình thường mà nói, một người tu sĩ chỉ có thể đồng thời thúc giục phóng xuất ra một đạo thần thông, nhưng Tô Tử Mặc hôm nay là Thanh Liên Nguyên Thần cùng Long Hoàng Nguyên Thần tương dung, hoàn toàn có thể đồng thời phóng thích hai đạo thần thông. Địa Ngục Đạo, Quỷ Đói Đạo, hai đạo Phật môn thần thông bộc phát phân biệt hàng lâm tại hai cái ngũ giai huyền tiên trên đỉnh đầu. Góc truyện audio.com. Một người trong đó bên người cảnh tượng đại biến, dần hiện ra vô số quỷ ảnh âm trầm khủng bố, huyết khí tràn ngập tối tăm không mặt trời. Địa Ngục Đạo chính là Tam Đại Ác Đạo bên trong, hung tàn nhất thần thông. Một khi lâm vào trong đó, liền giống như rơi vào vô tận thâm nguyên, khó có thể dãy rủa, sẽ bị vô số lệ quỷ quấn thân, thôn phệ sinh cơ mà chết. Cái này ngũ giai huyền tiên cũng liền vội vàng phóng xuất ra một đạo tiểu thần thông, đều muốn cùng Địa Ngục Đạo chống lại. Nhưng không có kiên trì bao lâu, hắn tiểu thần thông đã bị Địa Ngục Đạo làm cho thôn phệ. A a a, chỉ thấy người này đứng tại nguyên chỗ tựa như lâm vào điên bình thường, phát ra một hồi kêu thê lương thảm thiết một tiếng, rất nhanh đã bị rất nhiều lệ quỷ bao phủ. Cùng lúc đó, Quỷ Đói Đạo cũng hàng lâm tại cái khác ngũ giai huyền tiên trên thân. Tại nơi này ngũ giai huyền tiên chung quanh, hiện lên xuất chúng nhiều quỷ đói, đưa màu đỏ tươi thật dài đầu lưỡi, gầy như que củi, trừng mắt màu đỏ tươi hai mắt hướng phía hắn đánh tới. Phanh, phanh, phanh, người này liên tục ra tay, bộc phát ra tiên thuật thần thông, lấy pháp bảo trấn áp rất nhiều quỷ đói. Nhưng quỷ đói vô cùng vô tận, liên tục không ngừng xuất hiện, giống như điên nhào tới, từng ngụm gặm nuốt lấy trên người hắn huyết nhục. Lục đạo bên trong Tam Đại Ác Đạo tuy rằng đều là tiểu thần thông thế nhưng đều là dùng để trừng phạt cái loại này cùng hung cực ác đồ cực kỳ hung tàn. Cũng không lâu lắm, hai cái này ngũ giai huyền tiên liền phân biệt vẫn lạc tại cái này hai đạo ác đạo bên trong. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, trước mắt hắn tu vi chỉ là tứ giai huyền tiên. Tuy rằng nguyên thần là lục giai huyền tiên cấp độ, nhưng phóng xuất ra tiểu thần thông uy lực chắc có lẽ không vượt qua ngũ giai huyền tiên quá nhiều. Hắn phóng xuất ra cái này hai đạo tiểu thần thông dụng ý cũng chỉ là đều muốn vây khốn hai người, lại ra tay đem chém giết. không nghĩ tới cái này hai đạo tiểu thần thông uy lực so với Tô Tử Mặc trong dự liệu cường đại rất nhiều, vậy mà trực tiếp đem hai cái ngũ giai huyền tiên giết chết. Là Bát Nhã Niết Bàn Kinh, Tô Tử Mặc trong đầu hiện lên một đạo linh quang, rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân. Tu luyện cái này bộ Phật môn công pháp sau đó, hắn lại thi triển Phật môn thần thông uy lực sẽ có tăng lên. Đây vẫn chỉ là tàn thiên, Bát Nhã Niết Bàn Kinh, so với Tô Tử Mặc tưởng tượng còn cường đại hơn. Tô Tử Mặc thu hồi tâm tư, không có tiếp tục suy nghĩ nhiều. Còn có một ngũ giai huyền tiên đào tẩu, hắn không thể đem người này trở lại Huyết Dương Cốc. Tô Tử Mặc lại lần nữa thúc giục nguyên thần, phóng xuất ra mặt khác một đạo thần thông. Phía sau của hắn chậm rãi sinh trưởng ra một đôi cự đại cánh chim, hiện lên màu vàng kim óng ánh, lóe ra sáng chói hừng hực hào quang, xa hoa, không có chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt. Đây là tới từ Kim Sĩ Đại Bằng cực tốc thần thông. Cái này đạo thần thông là Long Hoàng chân thân tu luyện Đại Hoang Yêu Vương bí điển được thuộc về Thiên Phú thần thông. Coi như là Tô Tử Mặc hôm nay chỉ là huyền nguyên cảnh, cũng có thể tùy ý phóng thích thiên phú thần thông, không bị hạn chế. Bá, kim quang lập lòe, Tô Tử Mặc thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia ngũ giai huyền tiên lúc đầu vốn cho là mình đã chạy ra tìm đường sống, lại không nghĩ rằng, không có chạy ra rất xa, cũng cảm giác được da đầu run lên, dường như bị cái gì cực kỳ đáng sợ sinh linh theo dõi. Góc chuyện audio.com, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại. Cái này nhìn qua, sợ tới mức hắn hồn phi phách tán, hai chân như nhũn ra thiếu chút nữa một đầu mới ngã xuống đất. Chẳng biết lúc nào, cái kia Tô Tử Mặc đã đi tới phía sau của hắn, cùng hắn khoảng cách gần trong gang tấc. Đang thiếu một cái tọa kỵ chính là ngươi rồi. Tô Tử Mặc vận chuyển nguyên thần, duỗi ra ngón tay, đối với cái này ngũ giai huyền tiên nhẹ nhẹ một chút, phóng xuất ra một đạo khác tiểu thần thông. Xúc sinh đạo, một đạo thần thông lực lượng, hàng lâm tại người này trên thân. Cái này ngũ giai huyền tiên thân hình, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hóa, trong nháy mắt cũng đã rút đi thân người, biến hóa thành một cái cao lớn uy mãnh con chó vàng. Tô Tử Mặc vốn là muốn hắn biến thành một con chiến mã đấy, không ngờ vừa rồi ánh mắt xéo qua chuyển động trong lúc vô tình chứng kiến bên cạnh tháo chạy qua một đại hoàng cầu. Hơi chút thất thần, cái này đạo thần thông, liền xảy ra chút sai lầm. Cầu tử liền cầu tử đi, có thể chạy là được. Tô Tử Mặc phủi tay trưởng, thả người nhảy lên, liền cưỡi chấn động cái này đầu đại hoàng cầu trên thân, vỗ đầu của nó nói ra. Đi thôi, đi Phong Tuyết Lĩnh, cái này ngũ giai huyền tiên cái nào có thể chịu được ở bực này khuất nhục, lập tức nhiệt huyết dâng lên, chửi ầm lên. Uông, uông, uông, hắn cái này mới mở miệng, một chữ không nói ra, nhưng lại bộc phát ra một hồi tiếng chó sủa. Khách chương.